Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập Các tiếp bạn theo đang nghe của truyện bộ tại truyện website nghe Quốc truyện gia ác ma.net. quỷ. Xin mời Chúc quý các vị và bạn các nghe bạn truyện vui cùng lắng vẻ. nghe. Quốc gia ác quỷ tập 273. Tình thế lúc này có thể nói là muốn bất lợi bao nhiêu thì bất lợi bấy nhiêu. Dù ông ta có thể thay thế Tiêu Mạch trở thành thần mới, thì trong tình thế lượng lớn quy tắc thế gian này sụp đổ, ông ta cũng hoàn toàn không làm được gì. Nếu thế gian này thế nào cũng bị hủy diệt, vậy thì thay vì hủy trong tay quỷ vật, chẳng bằng ông ta tự tay phá hủy. Người cảm nhận được tuyệt vọng hay không? Có tiên đoán được cái chết của mình hay không? Cho tới nay, ta đã không có cách nào giành được mọi thứ ta đã mất đi. Nhưng ta có thể hủy diệt mọi thứ mà ngươi làm. Phần thần đáng chết nhà ngươi. Vu thần gào thét rồi cười đau khổ. Hiển nhiên, lời này không phải là nói với gã mặt nạ. Dù gã mặt nạ phá hỏng chuyện tốt của ông ta, có điều khi kết cục tới thì chỉ là thoáng qua mà thôi. Không một ai có thể ngăn cản sự báo thù của ông ta. Tử vong tuần hoàn. Tông giọng mang đầy nghiêm trọng của gã mặt nạ vang lên. Tiếp theo đột nhiên có từng người chui lên từ vũng lầy ăn mòn ở phía dưới gã. Không những phía dưới, ngay cả phía trên cũng không ngừng có vô số bóng người rơi xuống. Đừng hòng cản ta. Lúc này ánh sáng đỏ trên người phù thần càng chói mắt hơn, nương theo đà nghĩa trang quỷ hoàng kia giáng xuống càng nhanh hơn. Rất nhiều quan tài đá phong ấn quỷ hoàng đột nhiên nổi lên khỏi mặt đất, đồng loạt treo trên vùng trời của nghĩa trang. Tiếng quỷ rít vang lên liên tục, bầu trời như là bị chấn động mà vỡ ra một lỗ, từ đó mưa đen rơi xuống. Theo nghĩa trang giáng xuống từng chút một, những bóng người kia chui ra từ bóng tối của nghĩa trang kia đều bị đè nén, lần nữa rơi xuống vũng lầy phía dưới. Vô thần đứng dưới nghĩa trang quỷ hoàng, nhìn từ xa như thể ông ta đang gánh nghĩa trang quỷ hoàng ở trên vai. Nhưng vào lúc này, tốc độ dung hợp này đột nhiên hơi ngừng lại. Đám xương đen lúc nhúc như là sợi cơ bắp kia bắt đầu rút về nhanh chóng, mãi đến khi hóa thành một bóng ma to lớn. Từ đó hiện ra khuôn mặt mềm mại của gã mặt nạ. Rốt cuộc, chịu xuất hiện rồi sao? Phù thần nhìn gã mặt nạ bị nghĩa trang quỷ hoàng ép ra ngoài, đột nhiên cười lớn. Nghiễm nhiên, tình thế lật ngược kinh người. Nhưng ngay khi phù thần đang cười to, gã mặt nạ cũng mỉm cười quái dị, tiếp theo nói đầy tự tin. Phụ thần, lẽ nào ông thực sự cho rằng chỉ dựa vào cái này là có thể kéo tôi chôn cùng ông hay sao? Ông hơi ngây thơ quá mức rồi. Rốt cuộc là ta ngây thơ hay là ngu xuẩn, rất nhanh sẽ thấy kết quả cuối cùng. Tuyệt diệt theo không gian này đi. Phụ thần nói xong, lại thấy nghĩa trang quỷ hoàng giáng theo động tác vung tay xuống của ông ta, mà như là tòa cao ốc bị đánh sập. Dung thần. Gã mặt nạ, mặt không biểu tình, nhìn nghĩa trang quỷ hoàng rơi xuống. Cái này là hai thế giới va chạm đúng nghĩa đen. Ngay cả tuyệt địa chết chóc chưa có phục hồi cũng theo đó trở nên trầm suốt. Có điều gã vẫn có vẻ bình tĩnh. Những đôi mắt trải rộng toàn thân gã giờ phút này đồng thời hòa tan. Cơ thể vốn to lớn của gã cũng lớn hơn rất là nhiều. Hồn diệt. Một tiếng quát lạnh vang lên. Khuôn mặt vốn khôi ngô của gã mặt nạ đột nhiên có phần nửa biến thành xương. Vô số quỷ linh oan hồn vùng vẫy trong cơ thể của gã. Nhưng chỉ mất vài giây phút, toàn bộ đều bị hòa tan, hoàn toàn hòa làm một thể với cơ thể của gã. Một mùi không kém gì quỷ thần đột nhiên bộc phát. Nhìn lại gã mặt nạ thì gần như là đã cao bằng bầu trời. Vùng hai vút quỷ giữ nghĩa trang quỷ hoàng kia lại, vài hơi nhướng lên, rốt cuộc khiến nghĩa trang quỷ hoàng kia lần nữa bay lên. Không thể nào, cái này không thể nào, sao người có thể bước vào cấp thần? Lúc này, mùi tản ra từ cơ thể của gã mặt nạ khiến cho vu thần cực kỳ hoảng sợ. Hoặc là nói, đây là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Vị trí của thần, cao độ của thần, ông ta đều chưa từng đạt tới. Nên ông ta biết muốn phá bỏ cấp chuẩn thần, không nắm được quy tắc khởi nguyên của thế gian này là tuyệt đối không thể đột phá. Mà quy tắc khởi nguyên của thế gian này nói trắng ra chính là ý chí của Gaia. Tuy nói Gaia đã không còn tồn tại, nhưng nó cũng là linh hồn của thế gian này. Nói là bị cắn nuốt chẳng bằng hình dung thành dung hợp. Nên muốn giành được thánh vị cũng chỉ có duy nhất một cách, đó là nuốt chửng thần cũ, hoặc lấy được ý chí của Gaia do thần cũ truyền lại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thần chỉ có một. Nhưng lúc này sự mạnh mẽ mà gã mặt nạ thể hiện ra chắc chắn đã vượt qua giới hạn này. Tôi đã nói rồi, thần có thể thử nghiệm, không ngừng thử nghiệm. Vì sao tôi lại không thể chứ? Thứ ngu xuẩn. Dung hợp. Đám sương mù dày đặc bộc phát ra toàn thân gã mặt nạ. Đám sương kia như là linh hồn nhảy lên, lúc này nhanh chóng bay lên. Nghĩa trang quỷ hoàng đã bị biến mất một phần. Chết tiệt. Cho tới giờ, vu thần mới chính thức hiểu. Khi đó lúc ở dị vực, dù ông ta và Ghi Bèo có thể ngăn chặn gã mặt nạ là do đối phương không dùng hết sức. Mục đích của gã chỉ là để thăm dò nồng sâu của ông ta mà thôi. Lúc đó, ông ta cố tình giữ lại. Vốn tưởng khi ông ta hợp sức tấn công, nhất định gã mặt nạ sẽ bị buộc dùng hết sức chống lại. Kết quả mọi thứ đều nằm trong tính toán của đối phương. Bây giờ nghĩ lại một chút, đây cũng là vì sao sau đó ông ta dẫn theo Lina và Vũ Tường Nhật Chiếu trở lại dị vực, giải phong ấn của tàn thi quỷ thần. Gã mặt nạ bên kia có vẻ hết sức yên tĩnh. Vì có thể, với gã mặt nạ mà nói, tàn thi quỷ thần đã không còn quan trọng nữa. Gã tìm được một con đường khác khiến cho mình tiếp cận cấp thần tới cực hạn. Vu thần đột nhiên cười lớn, vì ông ta đột nhiên không còn tuyệt vọng nữa. Nói cho cùng, ông ta chỉ muốn báo thù thần như là Tiêu Mạch mà thôi. Còn quá trình thì không quá quan trọng với ông ta. Nên ông ta muốn chỉ là Tiêu Mạch ngã xuống khỏi thánh vị. Chỉ là muốn mọi sắp xếp của Tiêu Mạch thất bại, khiến toàn bộ sắp xếp của đối phương trở thành một trò hề mất mặt. Nên mặc kệ ông ta có thể diệt gã mặt nạ hay không, những người còn lại cũng đủ kéo tên bất lực kia xuống khỏi thánh vị. Nghĩa trang tử thần. Tiếng cười vừa dứt, cả người phù thần đột nhiên bước tới trước, cuối cùng hoàn toàn sát nhập vào nghĩa trang quỷ hoàng kia. Một chớp mắt tiếp theo, không gian chỗ nghĩa trang bắt đầu rút về cực nhanh, mà những quan tài phong ấn rất nhiều quỷ hoàng phong ấn trên đó bắt đầu nhảy lên rất là nhanh, như là túi thuốc nổ bị châm ngòi. Chết đi! Mắt vu thần đỏ lên, nước mắt không chịu sự khống chế của ông ta mà tràn ra khỏi mi. Số phận của ông ta càng phụ thuộc vào nỗ lực của ông ta. Đã từng có lúc bên cạnh ông ta có rất nhiều bạn đi cùng. Trong sự tẩy rửa của máu và nước mắt, ông ta đi từ bình thường tới không tầm thường. Vì có một ngày được gặp lại họ, vì có một ngày thực hiện được lời hứa lúc đó với họ, vì để tới cuối cùng, thế gian này không còn bị quỷ vật gặm nhấm nữa. Ông ta dâng hiến tất cả mọi thứ mình có, chỉ vì trốn cực lạc trong ảo tưởng kia. Nhưng kết quả cũng là thất bại. Tất cả đều biến thành giá y, cuối cùng biến thành ngọn lửa báo thù. Khi sinh mệnh trở thành vũ khí báo thù, vậy thì mỗi một ngày trước khi thực hiện báo thù đều là đau khổ. Nhưng sau khi đau khổ thì vẫn là đau khổ. Số phận chưa từng đối xử tử tế với ông ta, đồng thời từng chút một ép ông ta thành ác ma. Ta không phải là Ga Linh, ta mới là Tiêu Mạch. Tiêu Mạch thật sự. Vu thần gào thét khản giọng. Vào giây phút này, không gian ngừng rút lại, rất nhiều quan tài đá phong ấn quỷ hoàng đồng thời nổ lên. Năng lượng đầy hủy diệt nhanh chóng lan tràn. Cùng lúc đó, nghĩa trang quỷ hoàng cũng biến thành mặt trời đỏ chói mắt. Dung hợp vô tận. Gã mặt nạ cười lớn, hoàn toàn không chọn tránh né, đôi mắt đầy điên cuồng. Nhưng ngay khi nghĩa trang quỷ hoàng sắp biến thành một cơn gió lốc, cũng sạch tất cả mọi thứ, một cánh cửa cực lớn đột nhiên hiển hóa ra trong không gian. Quỷ môn mở ra. Trong khoảnh khắc, nghĩa trang quỷ hoàng bị cầm giữ, sau đó di chuyển về hướng quỷ môn kia. Sao có thể như vậy? Ngươi động tay chân sao? Phần thần đáng chết nhà ngươi, lại động tay động chân làm gì? Vu thần đã phát hiện ra bất thường, vì ông ta phát hiện thậm chí là cùng chết với kẻ địch cũng không có làm được. Thấy nghĩa trang quỷ hoàng bị hút vào quỷ môn, trong đôi mắt điên cuồng của gã mặt nạ lóe lên vẻ tàn nhẫn. Vì gã từng thấy quỷ môn, từ sớm trước đó Hạ Thiên Kỳ đã trốn vào cánh cửa kia ngay trong tầm mắt của gã. Dù khi đó gã không muốn thực sự ra tay giết Hạ Thiên Kỳ. Không đi được. Hai chân gã mặt nạ đột nhiên bật lên, sau đó ôm chặt Nghĩa Trang Quỷ Hoàng đang di động kia. Tiếp theo, Nghĩa Trang Quỷ Hoàng biến thành mặt trời đỏ kia, bị gã hút vào cơ thể nhanh hơn. Một khi Nghĩa Trang Quỷ Hoàng tới gần quỷ môn kia, thì cả Nghĩa Trang Quỷ Hoàng, bao gồm cả vô thần cũng bị gã mặt nạ, hoàn toàn sát nhập vào trong người. Có điều khi gã vừa dung nhập Nghĩa Trang Quỷ Hoàng, một luồng sáng đỏ bộc phát ra khỏi cơ thể của gã. Gã mặt nạ kêu thảm một tiếng, trong khoảnh khắc cả người biến thành thịt vụn. Nhưng một giây tiếp theo, số thịt vụn kia lại nhanh chóng hợp lại, lần nữa trở lại bộ dạng của gã mặt nạ. Ta đã không còn nằm trong quy tắc của thế gian này, muốn chết cũng không có chết được. Gã mặt nạ nhìn mình hoàn hảo như ban đầu, vẻ mặt rốt cuộc có chút cô đơn. Có điều mọi thứ đều yên tĩnh, vô thần lẫn Nghĩa Trang Quỷ Hoàng đều đã bị gã dung hợp. Như vô thần trước đó không lâu, như chỉ cần đi lên một bước nữa là có thể giành được tư cách thẳng mặt nói chuyện với thần. Chỉ là tầm mắt của gã không dừng trên bầu trời, mà nhắm ngay đầu quỷ thần đứng trong góc kia. Sau đó gã cười một tiếng quái dị, bước nhanh đi tới chỗ đầu quỷ thần kia. Không thể không nói, cậu và vô thần cực kỳ ngu xuẩn. Rõ ràng cậu có cơ hội đã lén tôi, nhưng cứ ngăn cản vô thần, ngược lại lại bị tôi ra tay. Gã mặt nạ tới bên cạnh đầu quỷ thần, vừa dùng giọng đầy châm chọc nói với nó. Mà vào lúc này, đầu quỷ thần mà trước đó luôn cách xa chiến trường, không thể hiện sự điên cuồng, đột nhiên co rút, sau đó thu nhỏ từng chút một, mãi đến khi biến thành kích cỡ người bình thường, dần biến thành dáng dấp của Hạ Thiên Kỳ. Đúng vậy, Hạ Thiên Kỳ không thực sự bị đầu quỷ thần cắn nuốt. Có thể nói mọi thứ xảy ra lúc đó chỉ là hắn tính toán vu thần rồi giả vờ làm trò mà thôi, giả thành bộ dạng hắn bị đầu quỷ thần nuốt trọn. Đương nhiên, trước khi bị đầu quỷ thần nuốt trọn, hắn cũng không nắm chắc tuyệt đối mình có thể sống tiếp. Nhưng so với liều mạng với vu thần tới mức hai bên cùng thiệt, khiến gã mặt nạ hoặc là Thạch Quỳnh được lợi, hắn cảm thấy vẫn rất đáng để đánh cược. Kết quả bị hắn thành công. Hắn dùng sự bảo vệ của quỷ vật và tính đặc thù của cơ thể hắn, sau khi vào cơ thể của đầu quỷ thần, lại dùng năng lực cắn nuốt trong cơ thể của nó. Thiên phú cắn nuốt của quỷ thần rất là mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng cũng không phải là quỷ thần thật sự, chỉ là một cái đầu mà thôi. Mà hắn lại ở trong cơ thể của nó, vốn là chiếm ưu thế về vị trí, vì vậy rất nhanh đã chiếm thế thượng phong, cuối cùng thuận lợi nuốt chửng đối phương. Trong quá trình, gã mặt nạ và vô thần luôn đại chiến, có nhiều lần hắn đều cảm thấy nhất định phải ra tay, bằng không cũng bị hai người này ảnh hưởng. Nhưng hắn vẫn cắn răng nhẫn nại, tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Nhưng không ai ngờ, quỷ môn không nghe lời mà tự động chạy tới, đồng thời còn ngăn cản vô thần và gã mặt nạ chết chung. Nên khi quỷ môn hiện ra phá rối, hắn cũng biết kế hoạch đánh lén của hắn đã thành đồ bỏ đi. Dù sao phải đối mặt là gã mặt nạ, một tên lòng dạ thâm sâu, dù gã không nhận ra quỷ môn cũng không mặc kệ đầu quỷ thần được, cuối cùng vẫn phải ra tay. Chỗ duy nhất có lợi cho hắn, chỉ sợ cũng chỉ có gã mặt nạ vừa đại chiến với vô thần, thể lực bị tiêu hao không ít. Nhưng dù có vậy, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào có thể so với gã mặt nạ cấp thần này. Cậu cảm thấy ai là người thắng trong trò chơi này đây? Là tôi sao? Hay là cậu? Hoặc nói là người đặt ra trò chơi này? Hạ Thiên Kỳ cảnh giác nhìn gã mặt nạ không có trả lời. Thế nào? Là đoán không được hay là không dám đoán đây? Không phải, tôi chỉ lười phản ứng lại ông thôi. Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, bộ dạng như là không muốn nói nhảm. Tôi cảm thấy cậu hẳn nên quý trọng cơ hội còn có thể nói chuyện với tôi lúc này mới phải. Hoặc giả cậu đã quên khi đó từng chạy trốn khỏi tay của tôi như thế nào? Hóa ra anh muốn nói chuyện với tôi là chuyện này sao? Sao tôi có thể quên chuyện này được? Vì tôi chưa từng thấy người nào ngu xuẩn như anh. Ngay lúc đó anh mạnh hơn tôi, nhưng vẫn để cho tôi giải thoát. Nếu khi đó anh ít nói nhảm một chút, cũng không bị tôi nắm lấy cơ hội. Sao lâu vậy rồi, cái bệnh nói nhảm kinh niên của anh vẫn không cải thiện chút nào vậy chứ? Có phải bình thường không ai nói chuyện với anh, ngay cả người để ý tới anh cũng không có hay không? Hình như là anh rất cô đơn. Bây giờ đột nhiên tôi có chút thương hại cho anh. Làm người mà đáng thương hại như anh thế này thật hiếm thấy mà. Cha mẹ anh còn sống khỏe không? Bạn của anh chết bao lâu rồi? Nếu miệng của Hạ Thiên Kỳ có thể đầu độc, có thể nói là đầu độc người tới chết. Trên thực tế, hắn và gã mặt nạ cũng không có gì để nói với nhau. Vì hiện thực rành rành trước mắt, không phải hắn chết thì là tôi chết. Dù hắn có nói dễ nghe đi nữa, có cho gã mặt nạ dễ chịu hơn nữa, thì thủ đoạn độc ác của đối phương, loại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nên dù mọi người có lật mặt, cũng phải liều mạng, anh chết tôi sống, là có thể không lưu tình, là không lưu tình đúng nghĩa. Vẻ mặt của gã mặt nạ vốn thả lỏng, nghe xong câu này của Hạ Thiên Kỳ thì tức khắc trở nên cực kỳ u ám. Hiển nhiên trong lòng gã cực kỳ tức giận. Thấy gã mặt nạ mặt mày u ám, biểu cảm của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trở nên rất là đề tiện, cố tình làm ra giọng ngượng ngùng nói: "À dạ, bị tôi đoán đúng rồi, thật sao? Cha mẹ của anh đã không còn khỏe nữa. Vậy các bạn của anh chết từ khi nào? Khi đó anh ở đâu? Không phải là bạn anh sao? Vì sao không giúp một chút?" "Cậu câm miệng lại cho tôi." Gã mặt nạ đột nhiên rít lên một tiếng tức giận. Tiếng gầm cuồn cuộn khiến Hạ Thiên Kỳ biến sắc. Có điều hắn không bị gã mặt nạ hù dọa, vẫn không khách khí nói: "Sao vậy? Vừa rồi tôi không muốn nói, anh cứ chọc cho tôi khó chịu, cứ muốn tôi nói. Kết quả bây giờ tôi nói, anh lại không muốn để cho tôi nói. Miệng của tôi hay là miệng của anh đây? Anh cho tôi nói thì nói, anh không cho tôi nói thì tôi không thể nói. Anh cho mình là giáo viên trong trường học hay sao? Suốt ngày quản mấy chuyện không liên quan tới mình, đi vệ sinh còn phải giơ tay hỏi có được hay không. Nếu không được thì phải nhịn. Bây giờ tôi nói anh có thể làm gì? Còn có, bệnh đường hô hấp kia của anh sắp trị hết hay chưa? Khi nào thì trị xong? Sao không đeo mặt nạ phòng độc đi? Bây giờ sao có mặt gặp người chứ? Uổng cho dáng dấp của anh còn giống ai đó, sao nói tới nói lùi lại như là tên thái giám. Lúc còn nhỏ ở trong cùng bị dày vò không ít đi. Tịnh thần lúc mấy tuổi? Có phải vừa tới lúc trời chuyển là đau hay không? Nếu là đúng, vậy thì anh phải tới bệnh viện khám một chút, vì có thể là bị phòng thấp. Sao không nói chuyện nữa, không kêu đi? Không phải cổ họng của anh rất là lớn sao? Bây giờ sao không kêu nữa? Sợ à? Tôi vừa bắt đầu thôi thì anh đã sợ rồi. Mặt nạ đen ơi là mặt nạ đen. Tôi cho dù là anh có quái gì như thế nào đi nữa thì cũng là một đại thái giám. Kết quả hồi đầu anh là một tên tiểu thái giám. Anh thật sự là khiến cho tôi quá thất vọng rồi. Hạ Thiên Kỳ cứ một câu liền một câu là phun nước bọt vào gã mặt nạ đối diện không ngừng. Nhưng hắn phùng phùng lại phát hiện vẻ của gã mặt nạ đã không còn u ám, ngược lại bật cười khiến cho hắn rất là không thoải mái. Bây giờ tôi cũng có chút đồng cảm với cậu. Đúng là có chút đồng cảm. Hạ Thiên Kỳ không biết gã mặt nạ cười cái gì. Hắn trước sau không dám buông lỏng cảnh giác, nhưng ngoài miệng vẫn không quên đáp trả. Tôi đồng cảm với anh đồng cảm với tôi. Muốn tôi kêu anh một tiếng là anh diện hay không? Anh kêu tôi một tiếng là cha hạ. Anh nhận tôi làm cha nuôi của anh, tôi nhận anh làm con nuôi được hay không? Gã mặt nạ nghe tới đây thì lần nữa bật cười như là nghe một chuyện cực kỳ buồn cười. Anh xem, anh cũng không biết cẩn thận một chút. Dù anh cực kỳ khát vọng làm con của tôi, cũng không cần biểu hiện mãnh liệt như vậy chứ. Trong lòng của cậu đầy sợ hãi với tôi. Gã mặt nạ thôi cười, ngắt lời của Hạ Thiên Kỳ. Thật ngại quá, tôi ít đọc sách, không biết sợ hãi là cái gì. Cậu sẽ biết rất là nhanh thôi. Gã mặt nạ nói xong, như là đột nhiên nghĩ tới gì đó, đưa tay lên điểm huyệt thái dương một chút nói. À, đúng rồi. Qua mấy lời nhắc nhở của cậu, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đã bao lâu rồi, cậu chưa có gặp bạn của mình? Tôi nhớ hình như cậu hứa hẹn với Mộc Tử Hy sẽ bảo vệ tốt cha mẹ của hắn ấy nhỉ? Cậu đoán xem, sao tôi biết được chuyện này? Mặt nạ đen, cái tên này, anh đã làm gì với mấy người Mộc Tử Hy hả? Nắm đấm của Hạ Thiên Kỳ kêu lên răng rắc, như là có thể xông tới bất cứ lúc nào. Chín chắn một chút có được hay không? Cậu cảm thấy tôi sẽ làm gì họ đây? Ít nhất trước khi đối phó với cậu, họ còn phải có hơi thở để mà sống. Muốn gặp họ hay không? Tôi có thể để cho Mộc Tử Hy xuất hiện gặp mặt cậu. Gã mặt nạ cười nói xong, lại thấy một thứ nhìn như là kén tầm, xung quanh bọc đầy dịch nhầy, nhìn qua cực kỳ buồn nôn chui ra khỏi cánh tay rắn chắc của gã mặt nạ. tim của Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn bị kéo lên. Sau khi cái kén tầm kỳ ra ngoài, thì lập tức bị gã mặt nạ vùng hai bàn tay lớn bắt lại. Đầu kén tầm mở tung ra, từ đó lộ ra khuôn mặt đang chìm trong hôn mê. Khi Hạ Thiên Kỳ thấy được khuôn mặt này, nhất thời có đè nén tâm trạng của mình, hoảng sợ kêu lên. Lãnh thần! Vốn tưởng là Mộc Tử Hy mà gã mặt nạ nói, kết quả lại là Lãnh Nguyệt mất tích trước đó. Giây phút này, Hạ Thiên Kỳ như là trải qua một trận ác chiến, như thể sức lực của toàn bộ cơ thể đều tiêu hao sạch sẽ. Thật ngại quá, tôi nhầm người. Tôi cho người nọ là Mộc Tử Hy chứ. Gã mặt nạ nói xong, Lãnh Nguyệt bị kéo vào cánh tay của gã lần nữa. Thả Lãnh thần ra! Thấy gã mặt nạ muốn kéo Lãnh Nguyệt vào người, Hạ Thiên Kỳ bay thẳng tới chỗ gã mặt nạ. Chỉ là một chớp mắt tiếp theo, trước mặt của hắn lại xuất hiện ánh lửa hừng hực. Hắn vội vàng dừng lại. Một làn sóng nhiệt đánh vào quỷ vật của hắn, bức hắn lùi lại rất xa. Xem ra cậu còn không biết, nếu tôi muốn giết hắn là chuyện dễ dàng tới mức nào. Cậu muốn thử chút hay không? Nếu muốn, bây giờ tôi chứng minh cho cậu xem. Mặt nạ đen, ông có bản lĩnh gì thì nhắm vào tôi đây. Thả Lãnh Nguyệt ra. Nhắm tới cậu sao? Không phải tôi luôn làm như vậy sao? Không thì vì sao lại mời bạn của cậu tới đây làm khách chứ? Tôi nhớ người này rất quan trọng với cậu, đúng không? Các người gia nhập Minh Phủ thì ở cùng với nhau, cũng coi như là đồng bạn vào sinh ra tử. Chỉ là tôi còn không rõ ràng lắm, rốt cuộc cảm tình giữa các người tốt bao nhiêu. Gã mặt nạ nói tới đây, vẻ mặt như là chợt tỉnh, vỗ đầu một cái nói. Thiếu chút nữa là quên mất, không chỉ một người này. Không thì tôi mời ra hết, cho cậu gặp một chút. Dù sao cũng đã là một thời gian rồi không có gặp, vẫn sẽ có chút nhớ nhung đi. Gã mặt nạ nói xong, lại thấy hai cái kén tầm bị phủ dịch nhờn chui ra khỏi bả vai của gã mặt nạ. Hai cái kén tầm này chỉ lộ ra một phần nhỏ, sau đó đầu kén tầm nứt ra, lộ ra Mộc Tử Hy và Lưu Ngôn Mẫn, mà khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc này cả hai đều hôn mê. Cảm ơn tôi đi Hạ Thiên Kỳ, tôi đã mời hết mấy người bạn tốt nhất của cậu tới đây, mời họ tới xem trận đại chiến quyết định vận mệnh giữa tôi và cậu. Tôi tin tưởng chắc chắn họ sẽ không để lại sức lực thêm cho cậu đâu. Có điều là tôi đưa họ tới đây, nếu họ hướng về cậu, tôi sẽ rất là tức giận. Đương nhiên, các bạn đang đây nghe không phải là không thể tiếp nhận được. Ma.net. Nhưng tôi chúc nhớ lời trước đó cậu nói với về. Tôi. Cậu từng hỏi tôi, có phải bạn của tôi chết hết rồi hay không? Đúng không? Tôi nghĩ cậu cũng sẽ như tôi. Mặt nạ đen, thứ đê tiện thật khiến cho người ta cực kỳ kinh tởm. Hạ Thiên Kỳ siết chặt nắm tay, cả người không ngừng run rẩy. Hiển nhiên, hắn sắp sụp đổ. Vì từ một giây hắn thấy Lãnh Nguyệt trở đi, cũng biết gã mặt nạ đang đánh chủ ý gì. Tôi nghĩ nếu cậu có thể tìm được người kìm hãm tôi, thì chắc chắn cậu cũng sẽ làm như vậy, không phải sao? Chắc chắn tôi sẽ không làm như vậy. Vậy thì có thể chứng minh cái gì đây? Chứng minh cậu là người tốt sao? Cậu là bên chính nghĩa à? Vậy thì cậu phải nói cho tôi biết, cậu là người có nguyên tắc, nhưng kết quả thì sao chứ? Rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu thả họ ra? Cậu đang đàm phán với tôi sao? Hay là hy vọng tôi đừng tổn thương họ? Có điều tôi không nghe được, tôi chỉ nghe cậu đang ra lệnh cho tôi. Hạ Thiên Kỳ chỉ nghe đầu óc ong ong, hoàn toàn trống rỗng. Hắn nên sớm nghĩ tới, nên sớm nghĩ lấy sự đề tiện của gã mặt nạ, có lẽ sẽ ra tay với mấy người Lãnh Nguyệt. Mộc Tử Hy từng nhắc nhở hắn từ rất là sớm, từng dặn dò hắn phải cẩn thận với gã mặt nạ nhiều hơn. Vì từ khi hắn chỉ là một người bình thường, đối phương đã chuẩn bị đối phó với hắn. Nhưng mà hắn vẫn phạm vào sai lầm đơn giản này. Trên thực tế, hắn từng khuyên Lãnh Nguyệt, cũng từng khuyên Lưu Ngôn Mẫn và Mộc Tử Hy, nhưng họ đều có nguyên nhân kiên trì của riêng mình. Hoặc giả, hắn phải cứng rắn hơn một chút. Nhưng nghĩ ngược lại, sở dĩ gã mặt nạ luôn theo đuổi hắn không thể tha thế này, không phải chính là bị mấy người Mộc Tử Hy bị gã nắm chắc trong tay sao? Gã mặt nạ biết, chỉ cần nắm sinh mệnh của họ thì đồng nghĩa với nắm hắn ở trong tay. Bàn về tâm cơ, sợ là mười hắn cũng thua kém một gã mặt nạ này. Chắc chắn, hắn có đề phòng thế nào đi nữa thì vẫn sẽ có nhược điểm rơi vào trong tay của đối phương. Hắn thật sự không có nghĩ ra thực lực của gã mặt nạ mạnh như vậy rồi, còn muốn chơi mấy cái trò quỷ kế này. còn phải ngấm ngầm giở trò nữa hay sao? Rốt cuộc là quá khứ như thế nào mới có thể khiến cho một người trở nên cẩn thận chặt chẽ, không từ thủ đoạn thế này? Nhưng mà kệ thế nào, hiển nhiên hắn bị gã mặt nạ nắm được điểm yếu, bây giờ muốn động một cái cũng không động được. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì lời vừa rồi của tôi. Hy vọng anh có thể bỏ qua cho họ. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ đầy không cam chịu. Về một lời xin lỗi, nói xin lỗi với một người nhất định phải giết chết mình. Nói xin lỗi với một người đang bắt bạn của hắn. Lúc này hắn bị đau khổ như là vạn kiếm xuyên tâm. Nhưng không còn cách nào. Nếu hắn không nhượng bộ, nhất định gã mặt nạ sẽ giết chết một trong mấy người Lãnh Nguyệt. Buộc hắn nhượng bộ, hắn không thể đợi tới khi mất đi mới chọn cúi đầu. Trên thực tế, đầu của hắn rất là cao quý, cũng rất là nặng. Tôn nghiêm của hắn cũng rất là quan trọng. Nhưng những thứ này hoàn toàn thua kém mạng của một người. Kỳ thực, trong lòng của cậu cũng rất là rõ ràng giá trị của những người này với tôi. Sống chết của họ với tôi là không hề quan trọng gì. Giết họ hay là giữ họ, kỳ thực không có vấn đề gì với tôi. Nếu nó có, thì chỉ có một mình cậu. Là cậu liên lụy tới họ, là cậu chọn trở thành bạn với họ. Đồng thời mỗi lần họ gặp nguy hiểm, cậu đều liều mạng đi cứu. Nên cậu có gì không cam lòng? Là sự ngu xuẩn của cậu hại họ, càng liên lụy tới chính cậu. Nếu không có những người này, họ sẽ không phải chịu liên lụy, mà cậu cũng không chịu bất kỳ ràng buộc nào. Cậu cũng không cần phải rơi vào tình thế khó xử như bây giờ. Mặt nạ đen, tôi thừa nhận trên âm mưu quỷ kế, tôi không phải là đối thủ của anh. Coi như có 10 tôi, thì cũng sợ là cũng chơi không lại anh. Tôi cũng hiểu anh muốn cái gì. Không phải muốn cái mạng này của tôi sao? Chỉ cần anh có thể thả họ ra, để tôi nhìn họ rời khỏi tòa tháp này, thì tùy anh xử lý tôi. Hạ Thiên Kỳ, tôi tuyệt đối không nói một chữ không. Muốn mạng của cậu sao? Cậu cho cái mạng của cậu rất đáng tiền sao? Còn nữa, cậu nhất định phải nhớ kỹ một điểm. Cậu không có tư cách nói điều kiện với tôi. Gã mặt nạ nói xong, Mộc Tử Hy đã lộ ra khỏi cơ thể của gã, đồng thời còn yếu ớt mở mắt ra. Thấy Mộc Tử Hy mở mắt, Hạ Thiên Kỳ không khỏi kêu lên. Mộc Tử Hy! Giết hắn! Giết cái tên súc sinh này đi! Sau khi tỉnh lại, Mộc Tử Hy bắt đầu tức giận gầm thét. Mộc Tử Hy, người bạn tốt Hạ Thiên Kỳ của cậu ở đây, lẽ nào cậu không thấy sao? Giữa cha mẹ và bạn bè, cậu lại chọn cái sầu. Tính quyết đoán của cậu thực sự khiến cho tôi rất là kinh ngạc. Anh nói gì? Mộc Tử Hy, hắn điên rồi sao? Hạ Thiên Kỳ nghe gã mặt nạ nói, hốc mắt nháy mắt đỏ lên. Hạ Thiên Kỳ, sự lựa chọn của tôi không liên quan gì tới cậu, vì tôi quá rõ ràng hắn là ai. Mà kệ tôi có thỏa hiệp hay không, gã cũng sẽ không bỏ qua cho cha mẹ của tôi. Nếu tôi đoán không sai, chắc chắn gã cũng bắt luôn Ngô Mẫn, dùng cái mạng của tôi để đe dọa cậu. Tôi vốn tưởng ngày này sẽ không tới, vì tôi thực sự nghĩ là khi tới ngày này thì đã chứng minh cậu đã mạnh mẽ tới mức đủ để đe dọa gã. Nên đừng có đần cái người ra, bỏ hết mấy cái tình cảm rắc rưởi kia đi. Nếu thực sự cảm thấy có lỗi thì liều mạng giết tên súc sinh chết tiệt này cho tôi. Tôi tin nếu đổi lại là Lưu Ngôn Mẫn, chắc chắn hắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn như tôi. Mặt nạ đen, tôi sẽ dưới lòng đất chờ anh. Tôi tin chắc chắn anh sẽ chết không yên. Mộc Tử Hy ác độc trừng mắt nhìn gã mặt nạ. Gã mặt nạ thì cười cười khinh thường, sau đó hỏi hắn. Nói xong chưa? Gã mặt nạ cười nói xong, miệng của Mộc Tử Hy lập tức bị chặn lại. Sau đó gã lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ đang đấu tranh. Mộc Tử Hy tiên đoán được, tôi sẽ bắt cha mẹ khoáng đi. Còn muốn liều mạng cái chết lửa rách, muốn đưa cha mẹ hắn ra đi. Sao tôi có thể để hắn được như ý? Nhưng khiến tôi kinh ngạc là Mộc Tử Hy thấy chạy không thoát, lại tự tay giết cha mẹ khoáng. Cậu nói sao trên đời này có chuyện buồn cười như vậy chứ? Thật là cười chết tôi. Vì một người bạn mà thậm chí cha mẹ cũng không cần. Thật là cười chết tôi rồi. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Không phải vẫn rơi vào tay của tôi hay sao? Mộc Tử Hy, con người của cậu rất là thông minh, cũng rất là quyết đoán. Chỉ là không có thiên phú chọn thời cơ, nên cha mẹ của cậu chết vô ích, mà máu ở trên tay cậu vĩnh viễn cũng không được rửa sạch. Còn có một việc có thể cậu không biết, trong tay của tôi không chỉ có cậu và Lưu Ngô Mẫn, còn có một Lãnh Nguyệt. Mạng của ba người ở đây, cậu cảm thấy Hạ Thiên Kỳ sẽ chọn thế nào đây? Vốn là trong lòng Mộc Tử Hy còn nắm chắc 4 phần. Cảm thấy Hạ Thiên Kỳ sẽ không nhìn hắn và Lưu Ngôn Mẫn mà liều mạng với gã mặt nạ. Nhưng khi nghe gã mặt nạ nói Lãnh Nguyệt cũng bị gã bắt, đầu óc của Mộc Tử Hy lập tức trống rỗng, chỉ cảm thấy không còn sức xoay chuyển trời đất. Hạ Thiên Kỳ là người nhân từ sao? Hiển nhiên không phải. Người chết ở trong tay của hắn đã lên tới mức vô số kể. Chỉ riêng trên giết người, chưa chắc hắn giết ít hơn gã mặt nạ bao nhiêu. Quả thực có thể xưng là thủ đoạn độc ác. Toàn bộ người là kẻ địch của hắn, sau này đều bị hắn trả thù điên cuồng. Theo lý mà nói, một người không nhân từ, thậm chí có thể nói là thủ đoạn độc ác, rất khó bị người nắm lấy điểm yếu. Nắm hàng rào có thể công phá. Nhưng hiển nhiên, hắn là trường hợp ngoại lệ. Vì trên thủ đoạn, hắn còn có một tâm hồn rất là trọng tình nghĩa. Toàn bộ người có ân huệ với hắn, hắn đều ghi nhớ ở trong lòng, đồng thời cũng cố gắng tìm cơ hội báo đáp. Cũng vậy, mỗi một người từng cản trở hắn, từng làm hại hắn, hắn đều để ngọn lửa báo thù thiêu đốt tận xương tủy, chỉ vì chờ ngày báo thù đó tới. Mà bây giờ, hai nhân tố hoàn toàn ngược lại này lại hoàn toàn tập trung cùng với nhau. Một mặt là hắn nhất định phải tiêu diệt kẻ địch, mặt khác là những người bạn mà hắn thà đánh cược tính mạng cũng phải bảo vệ. Có lẽ đây là lựa chọn gian nan nhất, đấu tranh nhất mà hắn từng gặp ở trong đời. Lại là gã mặt nạ chết tiệt này. Chỉ là con tin bị gã mặt nạ giữ từng Ngô Địch trước đó, trở thành ba người Lãnh Nguyệt. Nếu nói lần trước, hắn còn có thể chọn cùng chết, vẫn có thể may mắn kéo theo Ngô Địch trốn vào bên trong quỷ môn rời đi. Vậy thì lần này, tính chất của khả năng này hoàn toàn là số 0. Chuyện như vậy chắc chắn gã mặt nạ sẽ không để xảy ra hai lần. Dù gã mặt nạ còn bắt mấy người Lãnh Nguyệt làm con tin, có thể hắn còn không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng thậm chí đối phương còn không thử đã thẳng tay ném mấy người Lãnh Nguyệt ra. Hiển nhiên trong chuyện này, gã đối phó với hắn cẩn thận chặt chẽ tới mức nào. Hoàn toàn không cho hắn một cơ hội trở mình, giành chút ưu thế nào. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã sớm không còn là người xung động nữa. Đi từng bước tới bây giờ, một Hạ Thiên Kỳ nhiều lần trải qua đau khổ, đã sớm bị giết chết. Chỉ còn lại một Hạ Thiên Kỳ gánh vác trách nhiệm nặng nề, tập tễnh bước đi đứng ở nơi này. Hắn tin quyết định của Mộc Tử Hy là chính xác. Cũng tin tưởng Mộc Tử Hy rằng Mộc Tử Hy làm như vậy không phải là vì mình, mà là không muốn cha mẹ của mình rơi vào trong tay của gã đeo mặt nạ. Vì khi rơi vào tay của gã mặt nạ, kết cục chờ hai người lớn tuổi như họ là sống không bằng chết. Khi đó, thể xác và tinh thần bị đau khổ sẽ vượt quá mức xác thịt có thể chịu đựng được. Cho nên Mộc Tử Hy chọn để mình chịu đựng đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Chọn giết chết cha mẹ của mình mà tìm như là bị dao cắt. Một người luôn không quên cha mẹ của mình, không thể không tự tay giết cha mẹ của mình. Sự đau đớn mà Mộc Tử Hy chịu đựng trong lòng lúc này, Hạ Thiên Kỳ tin là gấp ngàn lần, hàng vạn lần mà hắn phải chịu đựng. Lý trí chính là cái mác đặc biệt được dán cho Mộc Tử Hy. Dù có tới đường cùng, Mộc Tử Hy cũng đưa ra lựa chọn lý trí nhất. Như năm đó khi Mộc Tử Hy gần tới sát hạch quản lý cấp cao, lại chọn bỏ qua chuyện gia nhập đội ngũ của gã mặt nạ. Hắn biết rõ khi nào phải đưa ra lựa chọn gì. Nếu lựa chọn rất khó khăn thì phải ép mình chọn. Nên lúc này phô bày ra trước mặt Hạ Thiên Kỳ không phải là lựa chọn trong lựa chọn, mà là lựa chọn và lựa chọn đơn thuần nhất. Là chọn cứu vớt đồng bạn hay là chọn đánh một trận với gã mặt nạ? Hắn nên chọn thế nào đây? Hắn lại nên lựa chọn thế nào đây? Con đường hắn từng đi gần như đều có dấu vết của những người này. Mặc kệ là Lãnh Nguyệt hay là Mộc Tử Hy, thậm chí là Lưu Ngôn Mẫn, họ đều từng hy sinh vì mình, từng liều mạng vì mình. Hắn quý trọng tình cảm khi cái chết đe dọa này. Hắn thận trọng che chở, không dám lười biếng, càng sợ mất đi. Nhưng hắn vẫn không thể tránh thoát bàn tay vô tình này của số phận. Không, có thể vẫn còn kịp, vì bây giờ họ đều vẫn còn sống. Gã mặt nạ chỉ cần là mạng của chính hắn. Nếu chọn bó tay chịu trói, nếu hắn quyết định từ đó dừng lại, từ đó buông bỏ, vậy thì có lẽ gã mặt nạ sẽ buông tha cho mấy người Lãnh Nguyệt. Chỉ thuần túy dùng mạng của một mình hắn đổi lấy mạng của ba người Lãnh Nguyệt, hắn cũng không cảm thấy thiệt thòi. Có thể nói đã là rất hời. Chỉ là bây giờ mạng của hắn còn thuộc về hắn hay sao? Không hề nghi ngờ, chắc chắn mạng của hắn không còn thuộc về hắn. Trên vai của hắn gánh kỳ vọng của cha mẹ hắn với đứa con trai này là hắn. gánh hy vọng trở thành cuộc sống bình thản của Trận Doanh Phương Đông, gánh tâm nguyện lần nữa gặp lại thần của đám người Lý Soái, càng gánh mộng tưởng khát vọng vĩnh viễn thoát khỏi quỷ vật dây dừa của tất cả mọi người trên thế gian này. Ở sau lưng hắn có rất nhiều người, có rất nhiều người ủng hộ hắn, cũng có những người nhắm vào hắn. Theo từng bí ẩn sáng tỏ, thể hiện trước mắt của hắn không phải là hiện thực tàn khốc, mà là cái bất đắc dĩ của quá nhiều người. Lúc này, hắn đang đứng trên vực thẳm. Đi tới có phải là thiên đàng hay không thì hắn không biết. Nhưng lùi lại một bước, hắn cực kỳ chắc chắn. Thứ chờ hắn là địa ngục vạn kiếp bất phục. Điều này khiến cho hắn làm sao quay đầu đây. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn thường xuyên hoài niệm cái thời gian ngày ngày ăn rồi lăn lộn chờ chết trong trường học. Ngay cả mộng tưởng cũng chỉ là không lo ăn uống rất là tầm thường kia của mình. Khi đó hắn mơ hồ với cuộc sống, mơ hồ với tương lai, cảm giác mình là một tên thất bại bẩm sinh. Nhưng qua lâu như vậy rồi, quay đầu nhìn lại mình lúc đó, hắn hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào là thất bại. Vì có mơ hồ, thỉnh thoảng trong lòng nghi ngờ với mình, đó mới là người bình thường, một người sống sờ sờ. Khi đó, nhìn như là hắn không có lựa chọn, trên thực tế lại có vô vàn lựa chọn. Quyền lựa chọn nằm trong tay của hắn, không ai cướp đoạt khỏi tay của hắn, cũng không ai đe dọa ép hắn phải lựa chọn. Đời này, hắn có lỗi với rất nhiều người, cũng không sợ nhiều người hơn. Như hắn biết Triệu Tĩnh Xu thích hắn, nhưng hắn sợ tương lai cũng vậy. Biết cha mẹ hắn không thể tự quyết, nhưng hắn vẫn ôm oán giận trong lòng. Biết rõ khi hắn cho Hồng Quả, cho Trận Doanh Phương Đông, cho Lý Soái một câu trả lời, nhưng hắn không có cách nào mở miệng giải thích. Có lỗi quá nhiều, nên hắn chỉ có thể tiếp tục có lỗi, vì hắn thực sự đã không cách nào có lỗi với mình. Hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ đã ý thức được cái quyết định mà hắn đưa ra trong lòng này là một quyết định cực kỳ không lý trí và cực kỳ sai lầm. Thậm chí cũng nghĩ tới, dù hắn có giao ra cái mạng, thì gã mặt nạ cũng có thể lật lọng ra tay giết đám người Lãnh Nguyệt. Nhưng hắn vẫn đưa ra quyết định như vậy. Nguyên nhân không ở hắn, cũng vì hắn không có cách nào nhìn những người bạn chết ở trước mặt của hắn được. Mỗi người đều có cố chấp của mình, có cố chấp kiên trì. Hắn cố chấp chính là không thẹn với lương tâm. Âm thanh của trái tim chỉ có mình mới có thể nghe được. Mấy người Lãnh Nguyệt là điểm yếu của hắn, càng là cái kiên quyết của hắn. Gã mặt nạ như là đang xem kịch vui, nhìn Hạ Thiên Kỳ đang cực kỳ đấu tranh mà biểu cảm rất là đặc sắc. Trong quá trình, gã chỉ cười mà không nói lời nào, vì gã cũng cực kỳ muốn biết rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ sẽ lựa chọn như thế nào. Hiển nhiên, dù có là gã thì cũng không xác định kết quả cuối cùng mà Hạ Thiên Kỳ cho gã. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi buông lỏng nắm tay, sau đó ngẩng khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, tiếp theo mỉm cười rực rỡ với gã mặt nạ. Nụ cười của gã mặt nạ dần biến mất, vì gã đọc được thương hại trong nụ cười của Hạ Thiên Kỳ. Đối phương đã bị gã ép tới đường cùng, giây phút này còn thương hại gã. Xem ra tim cậu không đau như tưởng tượng của tôi. Có điều về cơ bản thì sự kiên nhẫn của tôi đã bị cậu bào mòn hết rồi. Cho tôi đáp án của cậu đi. Gã mặt nạ nói xong, ba người Lãnh Nguyệt lại chui ra khỏi cơ thể của gã. Anh thả họ ra đi, mạng của tôi cho anh. Hạ Thiên Kỳ nhìn gã mặt nạ, nói ra đáp án ở trong lòng của hắn. Trong ba người Lãnh Nguyệt, chỉ có Mộc Tử Hy là tỉnh táo. Nên khi nghe được câu trả lời của Hạ Thiên Kỳ, vẻ mặt của hắn đầy vẻ tuyệt vọng. Không phải tuyệt vọng vì tình cảnh của hắn, mà là tuyệt vọng về tình cảnh của Hạ Thiên Kỳ. Hình như vừa rồi, tôi hơi nghe không rõ. Cậu nói gì? Gã mặt nạ lại khiến cho người ta chán ghét mà hỏi Hạ Thiên Kỳ lần nữa. Tôi nói, anh thả họ, mạng của tôi cho anh. Khi lần nữa nghe Hạ Thiên Kỳ khẳng định câu trả lời, gã mặt nạ đột nhiên bật cười không ngừng, cười như có thể bị sốc hồng bất cứ lúc nào. Anh thật sự như là đang nghe tôi kể chuyện cười. Tôi có thể nói, điểm cười của anh thật là quá thấp. Thật là đã rất lâu rồi, tôi chưa từng nghe chuyện buồn cười như vậy. Quá thú vị, thật sự là quá thú vị. Sự dại dột của cậu khiến cho tôi cảm thấy tức cười. Tôi còn cho cậu sẽ khiến cho tôi bất ngờ chút chứ. Tôi cho là cậu sẽ trở nên thông minh hơn trước kia một chút, nhưng kết quả vẫn là ngu xuẩn chết người. Không biết những người núp sau lưng giúp cậu vạch mọi kế hoạch bây giờ là cái biểu cảm gì. Ngẫm lại một chút, Chúc tôi các bạn chỉ nghe muốn chuyện cười. Vui vẻ. Mặt nạ đen, anh vĩnh viễn không hiểu tâm trạng tình nguyện hy sinh cho nhau của mấy người chúng tôi. Có một số việc không cần nói, cũng không cần suy nghĩ, mà xuất phát từ bản năng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Nếu hôm nay người bị anh bắt là tôi, chắc chắn họ cũng lựa chọn như tôi. Cho nên anh thả họ đi, tôi bó tay chịu trói, mặc cho anh chém giết. Gã mặt nạ dừng cười, sau đó hô lên với Hạ Thiên Kỳ bằng giọng sắc bén. Cậu sai rồi, nếu đổi lại là họ, chắc chắn họ không chọn cứu cậu đâu, vì chắc chắn họ không ngu xuẩn như vậy. Vậy thì sao chứ? Dù họ vứt bỏ cứu tôi vẫn không oán hận họ chút nào. Có chỉ là tình nghĩa sống vai với nhau thành lập từ ban đầu. Không phải anh để ý tới tôi từ rất sớm hay sao? Không phải rất rõ ràng nhược điểm của tôi hay sao? Vậy hắn ông cũng phải rất rõ ràng. Tôi có thể tiến lên là dựa vào sự hỗ trợ của họ. Dù bây giờ tôi vẫn cần họ, vì họ là chỗ dựa tâm hồn của tôi. Là họ khiến cho tôi cảm thấy tôi chưa từng một mình, tôi không cô độc. Mặt nạ đen, tôi thực sự có chút thương hại cho anh. Vì từ đầu tới cuối, thứ anh thấy trong mắt, chứa ở trong lòng, cũng chỉ có một mình anh. Anh chỉ thấy bóng tối của thế giới này, anh không cảm giác được một chút ánh sáng nào. Chính vì như vậy, nên dù có một ngày thế giới này không còn bị bóng tối bao phủ, thứ anh thấy vẫn là tối tăm. Mà kệ cuối cùng, anh giết tôi, anh chiến thắng tất cả mọi người, anh có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng trong mắt của tôi, một người bình thường bất kỳ nào cũng mạnh hơn anh rất là nhiều. Vì họ có tình cảm, họ sẽ sợ hãi, họ có bạn, có người nhà. Bất cứ chuyện gì họ làm, người đầu tiên họ nghĩ tới không phải là bản thân. Không giống như anh, ngoài một bụng độc ác mù mờ ra thì không có gì cả. Có thể ngay từ đầu anh không phải như vậy. Nhưng mà kệ anh từng trải qua cái gì, biến thành như bây giờ, đều chứng minh trong xương tủy của anh là một tên điên. Trong lòng anh chỉ có một mình anh, trong lòng anh không tin bất kỳ ai, đề phòng tất cả. Mà những trải nghiệm không muốn người biết kia của anh, chỉ là để tìm lý do hợp thức hóa cho những chuyện anh làm mà thôi. Hôm nay tôi chết ở đây, sẽ có rất nhiều người thương tiếc cho tôi, sẽ có rất nhiều người không bỏ rơi tôi. Nhưng còn anh thì sao? Coi như là tiếp tục sống, coi như cuối cùng anh rời khỏi tòa tháp này, thứ anh nhận được cũng chỉ là phỉ nhổ, là lửa giận của vô số người. Nên tôi thực sự có chút thương hại cho anh, vì người có thể làm tới mức này như anh không phải không nhiều, mà có lẽ chỉ có một mình anh. Gã mặt nạ không có nói gì, đầu của gã hơi rũ xuống, chìm trong im lặng. Có điều rất nhanh, gã đã ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó đột nhiên mang đầy ý xấu nói với Hạ Tiên Kỳ. Bây giờ tôi đổi ý, tôi không muốn mạng của cậu, tôi muốn mạng của họ. Tôi cũng rất muốn xem một chút cái biểu cảm thảm thương của cậu sẽ như thế nào. Mặt nạ đen, giết họ thì có ích lợi gì cho anh chứ? Có thể khiến cho cậu đầy đau đớn, không phải lợi ích lớn nhất hay sao? Cho tới nay đều là anh đứng sau lưng ép tôi, tôi chưa từng chủ động trêu chọc anh. Chúng ta chỉ đơn giản là lập trường khác nhau. Bây giờ tôi đồng ý để cho anh xử lý, anh cần gì khiến mọi chuyện thành ra thế này? Hạ Thiên Kỳ bắt đầu sợ, vì hắn thực sự sợ gã mặt nạ đột nhiên giết mấy người Lãnh Nguyệt. Tất cả mọi người trong thế giới này đều là kẻ địch của tôi. Biết nguyện vọng của tôi là gì hay không? Chính là tự tay hủy diệt thế giới chết tiệt này. Sau đó nhìn mỗi một khuôn mặt đau khổ không chịu nổi vì tuyệt vọng. Làm như vậy thì có lợi ích gì cho anh chứ? Lẽ nào anh không phải là nhân loại hay sao? Lẽ nào anh chưa từng có chút niềm vui nào sao? Nhân loại? Nhân loại là cái gì? Nhân loại là một đám bội bạc, một thứ vì ham muốn cá nhân là có thể quên hết mọi thứ. Không phải Tam Đại Minh Phủ là ví dụ hay sao? Tôi chỉ dùng chút thủ đoạn, họ đã chém giết túi bụi. Không phải cậu luôn thấy kỳ quái là vì sao tôi phải làm như vậy sao? Không có lợi ích gì cho tôi, một đám mỗi ngày treo tín ngưỡng bên mép, sau đó đấu tranh nội bộ, chém giết lẫn nhau, cuối cùng sẽ khiến cho người ta hưng phấn tới mức nào? Vì anh biết, khi cấp cao của Tam Đại Minh Phủ đi tới đệ nhị vực, lòng người tan rã, nên anh mới xuống bảy thành công thôi. Anh cảm thấy chuyện này có thể đại biểu cho tất cả mọi người. Vậy thì vì sao anh không đi suối bảy trận doanh phương đông đi? Không phải các người là đối thủ cũ hay sao? Không phải anh biết sự đoàn kết của trận doanh phương đông khác với Tam Đại Minh Phủ. Coi như họ không có tín ngưỡng, trong lòng cũng có bạn bè chung sức với nhau. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, họ cũng tin tưởng chắc chắn hai bên sẽ không hãm hại lẫn nhau. Mặt nạ đen, ông tỉnh táo lại đi. Không phải tất cả mọi người trên đời này đều là tội ác cùng cực, đều là mặt nạ giả nhân giả nghĩa. Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ thấy vẻ mặt của gã mặt nạ có chút thay đổi, hắn lại tiếp tục nói. Anh cũng từng gặp người một lòng muốn tốt cho anh đi. Anh cũng từng có những người bạn cả đời ở chung với nhau, muốn cùng đi cả đời chứ? Tôi không có. Gã mặt nạ đen nghẹn giọng phủ nhận. Họ đã phản bội anh đúng hay không? Hạ Thiên Kỳ đã đoán được một ít chuyện trên phản ứng thất thố của gã mặt nạ. Gã mặt nạ như rơi vào ký ức đau khổ, không có trả lời. Có điều theo câu nói sau ra khỏi miệng Hạ Thiên Kỳ, sắc mặt của gã mặt nạ lần nữa thay đổi. Nhưng anh xác định họ thực sự phản bội anh sao? Không phải là đang dùng cách khác để bảo vệ cho anh hay không? Anh đã từng nghĩ cẩn thận hay chưa? Nếu rời đi coi như là phản bội, nếu đánh lại coi như là phản bội, vậy thì Lưu Ngôn Mẫn và Mộc Tử Hy đều từng phản bội tôi. Nhưng tôi biết thực ra là họ đang bảo vệ tôi. Chỉ cần họ ở chỗ của anh mới không cần để ý tới tôi. Tôi cũng từng khó chịu, nhưng vì tin tưởng họ cho nên tôi đã nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện rất là nhanh. Không, họ không vì bảo vệ cho tôi, là họ muốn ở cùng nhau. Họ muốn hất tôi ra, nên họ... Gã mặt nạ đau khổ ôm đầu, ngoài miệng lẩm bẩm không có ngừng, đã gần như là điên cuồng. Hạ Thiên Kỳ không ngờ tinh thần của gã mặt nạ rốt cuộc yếu đuối như vậy, hoặc là nói chuyện về gã từng bị bạn bè phản bội này chính là điểm yếu của gã. Gã mặt nạ không phải là người hoàn toàn không có điểm yếu, hắn không dám bỏ qua cơ hội này, dù hy vọng xa vời, nhưng nhất định hắn phải cứu mấy người Lãnh Nguyệt. Dù chỉ là một chút cơ hội, hắn cũng sẽ nắm chắc, tuyệt đối không để cho nó lọt một khe hở nào. Anh thật sự cho là như vậy sao? Nếu anh thật sự cho là vậy, vậy thì vì sao anh lại trốn tránh chứ? Vì sao anh không xác định như vậy? Anh đã bắt đầu nghi ngờ từ lâu đúng hay không? Anh đã sớm cảm thấy khi đó họ không thực sự phản bội anh, mà là đang bảo vệ cho anh đúng hay không? Nhưng anh không dám đối mặt với sự thật này. Anh là một tên hèn nhát. Không, mày đang nói bậy. Tao phải giết mày. Người anh giết còn thiếu sao? Tất cả mọi người trong mắt của anh đều đáng giết. Lẽ nào trời sinh anh là một ma quỷ giết người sao? Hạ Thiên Kỳ vẫn lớn tiếng chất vấn gã mặt nạ. Mà giây phút này, quỷ khí toàn thân gã mặt nạ đã tuôn trào, biểu cảm trên mặt dữ tợn khó hình dung. Chị, vì sao chị chặn trước mặt của em chứ? Nếu chị không làm, chị sẽ không bị thương. Gã mặt nạ chỉ có dáng vẻ thiếu niên, vẻ non nớt của trẻ con chưa hoàn toàn mất đi. Đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm thiếu nữ yếu ớt đang tự băng bó. Thiếu nữ kia nghe xong thì xoay người lại, kéo má gã một cái, sau đó mỉm cười trả lời gã. Vì Tiểu Điệp và anh cả Trương Uy là người quan trọng nhất trên đời này của chị. Vì hai người, coi như muốn chị chết, chị cũng không trì hoãn. Ký ức bị đóng kín từ lâu đột nhiên tuôn ra trong đầu. Gã mặt nạ chỉ cảm thấy linh hồn đau nhói. Tiểu Điệp, thủ đoạn của cậu quá mức tàn nhẫn rồi. Một thiếu niên đầy lo lắng khi thấy thi thể của cô bé nằm trên đất thì không khỏi nói với gã mặt nạ đang lau chùi dao găm. Em chỉ giết nó. Gã mặt nạ không hiểu vì sao anh cả Trương Uy đột nhiên không vui. Nhưng đó chỉ là đứa bé, vì sao không thả cô bé đi? Nhiệm vụ mà căn cứ hạ xuống là không để lại người nào. Tiểu Điệp, cậu phải hiểu rõ một chuyện. Trong mắt của người trong căn cứ, chúng ta là vũ khí của họ. Chúng ta là máy móc không có tình cảm. Nhưng tự chúng ta cần phải hiểu. Mặc kệ người khác coi chúng ta là người nhân bản cũng được, người cải tạo gen cũng được, chúng ta đều phải cố gắng sống như là con người. Chúng ta không phải là ma quỷ giết người. Dù bây giờ trên tay chúng ta đầy máu tươi, nhưng chúng ta không thể theo ý mình. Nếu có một ngày chúng ta có thể rời khỏi căn cứ, chúng ta cũng không cần tiếp tục giết người nữa. Gã mặt nạ nghe xong thì ngơ ngác gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi một câu. Anh cả Trương Uy, nếu nhiệm vụ mà căn cứ cho anh là giết em thì sao? Anh cũng bỏ qua cho em sao? Đồ ngốc em, sao lại hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy? Đương nhiên rồi, chúng ta là anh em mà. Cảnh tượng ký ức lần nữa chuyển động. Lần này gã mặt nạ đứng bên cạnh Trương Uy đang hấp hối, mặt đầy nước mắt gầm thét lên với Trương Uy. Vì sao đối xử với tôi như vậy? Tôi luôn xem hai người là người thân nhất của tôi, là tất cả của tôi. Vì hai người, dù muốn tôi chết, tôi cũng bằng lòng. Nhưng vì sao hai người muốn hại ngược lại tôi? Nói cho tôi biết đi, đồ lừa đảo đáng chết. Trương Uy bị gã mặt nạ lắc mạnh, hò khan ra máu không ngừng, cuối cùng vẫn chăm chọc nói. Vì trời sinh mày, chính là ma quỷ giết người. Đều là lừa đảo, ai cũng là lừa đảo, ai cũng đáng chết, tất cả các người phải chết. Đôi mắt của gã mặt nạ đột nhiên trở nên đỏ rực. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng có thể thử kích thích gã mặt nạ, tranh thủ cho hắn chút thời cơ cứu người. Kết quả không ngờ, gã mặt nạ hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Điều này cũng khiến cho hắn không biết, rốt cuộc hắn làm như vậy là đúng hay sai. Ba người Mộc Tử Hy, Lãnh Nguyệt lần nữa bị gã mặt nạ hút vào cơ thể. Trong quá trình, gã mặt nạ bước một chân ra, sau đó quạt một tay về phía hắn. Chết cho ta! Hạ Thiên Kỳ không dám chậm trễ, vội vàng nhảy lùi về phía sau. Nhưng không gian dưới chân hắn nhanh chóng trở nên vặn vẹo. Hiển nhiên, gã mặt nạ cũng nắm giữ không gian ở mức nhất định. Có điều sau khi cắn nuốt đầu quỷ thần, Hạ Thiên Kỳ đã cực kỳ gần với thần. Những ký hiệu khởi nguyên kỳ quái cấu tạo thành không gian, trong mắt của hắn trở nên càng rõ ràng hơn, thậm chí có thể bị hắn nắm ở trong tay. Hai tay cố gắng xé ra, sau đó hất không gian lên cao như là hất chăn, khiến không gian trước người hắn biến thành một mảnh hư không. Tử vong tuần hoàn. Gã mặt nạ gầm thét một tiếng, tức khắc một cơn gió mạnh cuốn theo vô số đốm lửa ma trời ập thẳng tới chỗ của hắn. Hạ Thiên Kỳ không có tránh không né mà mở cánh cửa cắn nuốt ra, cắn nuốt toàn bộ đốm lửa ma trời kia. Có điều trong quá trình cắn nuốt, cả người hắn như là bị nướng lên, dội lên từng cơn bỏng rát, khiến cho hắn khó mà chịu được. May mà có thể chịu được một đòn của gã mặt nạ. Mặt nạ đen, anh đã bỏ lỡ một lần, đừng sai lầm lần thứ hai. Tôi nghĩ nếu các bạn của anh còn sống, chắc chắn họ không muốn nhìn thấy anh như vậy. Tôi cũng từng có lúc lạc lõng, tôi cũng từng bị ý nghĩ xấu nắm ở trong tay. Tôi cũng muốn giết chết hết tất cả, phá hủy tất cả. Nhưng tôi ra khỏi đó, thế gian này không tối tăm như là anh nghĩ. Mày câm miệng lại cho tao. Quy tắc sụp đổ. Hiển nhiên, gã mặt nạ đã không nghe lọt tai lời của Hạ Thiên Kỳ. Có điều sau khi kích thích lần nữa, hắn có chút mừng rỡ phát hiện ra, gã mặt nạ đã quên dùng mấy người Lãnh Nguyệt đe dọa hắn. Đây cũng là may mắn trong bất hạnh, nhưng trong lòng hắn vẫn không có cơ sở, trừ phi có thể khống chế gã mặt nạ cực nhanh. Không thì đợi đến khi gã mặt nạ lần nữa tỉnh táo trở lại, thì hắn lại rơi vào thế bị động trước đó. Nên cơ hội chỉ có thời khắc này. Luyện ngục tử vong. Hạ Thiên Kỳ đã quyết định dùng hết sức để khống chế gã mặt nạ. Luyện ngục tử vong xuyên qua không gian xuất hiện ngay dưới chân của gã mặt nạ. Nhưng gã mặt nạ chỉ hơi vùng vẫy một chút, luyện ngục tử vong đã bị gã dùng hợp hết vào người. Năng lực của gã mặt nạ và Hạ Thiên Kỳ có thể nói là thuộc về đỉnh cấp của dùng hợp và cắn nuốt. Hai người, một bên lấy mình làm vật chứa, một bên lấy mình làm lò luyện, cũng có thể luyện hóa tất cả sức mạnh của người khác thành của mình. Có điều bỏ đi thực lực, chỉ nhìn năng lực, chắc chắn năng lực của Hạ Thiên Kỳ mạnh hơn gã mặt nạ. Vì dung hợp cần thời gian, nhưng cắn nuốt thì không. Đồng thời, Hạ Thiên Kỳ dùng năng lực cắn nuốt hoàn toàn không có chút phản ứng cắn trả nào xuất hiện. Ma khu. Hạ Thiên Kỳ lần nữa kêu gọi ma khu. Ma khu gầm thét xuất hiện, lần nữa rơi xuống từ hư không. Phân khu. Hạ Thiên Kỳ đã liều mạng, ma khu bắt đầu bốc cháy. Trong quá trình, cơ thể của nó cũng bắt đầu càng lúc càng lớn. Quỷ viêm, đâm lầy tăng rã, bảo lóc quỷ thuật. Một chiều nối liền một chiều, Hạ Thiên Kỳ không cho gã mặt nạ bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Nhưng gã mặt nạ lại ứng phó rất là thuận lợi, đồng thời khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nhức đầu là lúc này cơ thể của gã mặt nạ cũng vặn vẹo như là không gian. Sau đó, toàn bộ đòn tấn công hắn phóng ra đều xuyên qua cơ thể gã mặt nạ. Gã mặt nạ như là u linh tách rời khỏi thế gian, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sao lại như vậy chứ? Hết tập 273. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.